Chương 581, tấn cấp quy chân. Chương 581, tấn cấp quy chân. Cái này tuổi trẻ trong đồng lứa này mấy chục năm qua có thể nói là nhân tài xuất hiện lớp lớp, thậm chí ngoại trừ nhiều cái tư chất thiên phú đều mạnh phi thường thiên tài, thế nhưng là mỗi lúc bọn họ làm ra cái gì đáng được khoe khoang sự tình, đều biết bị các trưởng bối giáo huấn thậm chí răn dạy, mà lấy ra làm ví dụ dĩ nhiên là Lục gia thiếu chủ. Bởi vậy, những người này trong nội tâm và bội phục lại hiếu kỳ, tuy trong nội tâm còn có một loại không phục cảm giác, thế nhưng là thiếu chủ Lục Vũ đã làm đủ loại sự tích lấy ra, cho dù là lại thiên tài Lục gia đệ tử cũng sẽ nghẹn họng nhìn chân chối, khó có thể tin, dần dần, thiếu chủ Lục Vũ quả thật liền biến thành bọn họ trong suy nghĩ bất bại tồn tại. Mà bây giờ, thiếu chủ Lục Vũ lại muốn xuất quan, này tại sao có thể không cho bọn họ chờ mong, nhất là cỗ này cực lớn đến để cho bọn họ căn bản sinh không nổi một tia chống cự áp lực tiến đến, lại càng là có một loại rót vào cốt tủy kính nghệ. Mấy đạo thân ảnh đột nhiên thoáng hiện tại hậu sơn cấm địa ngoại không trung, lão tổ Lục Thái Thương, gia chủ Lục Duy Quân, mấy vị trưởng lao khác cùng Lục gia cao tầng thời điểm này đều xuất hiện ở nơi này, từng cái một trong ánh mắt đều tràn ngập sắc mặt kinh hỉ, thế nhưng lại không có người nói chuyện. Cỗ này khí tức như cũ đang không ngừng tăng cường mở rộng, may mà tốc độ cùng cường độ đều chậm chạp, cũng không nhìn trời quỳnh người trên núi tạo thành tổn thương, thế nhưng phạm vi như cũ đang không ngừng mở rộng, Thiên Quỳnh Sơn ngoại vô số tu sĩ đều cảm ứng được cỗ này ngập trời khí tức. Thiên Tôn Điện Vô Cực lão tổ tuy cách xa nhau rất xa, đồng dạng cũng cảm thấy cái này vô cùng cường đại khí tức, loại khí tức này hắn vô cùng quen thuộc, chính là quy chân cảnh khí tức, thế nhưng duy chỉ có để cho hắn chấn kinh chính là, cổ hơi thở này quá mạnh mẽ, những cái kia phổ thông tân chức quy chân cảnh tu sĩ so với hiện giờ từ Lục gia truyền đến cổ hơi thở này không biết phải kém gấp bao nhiêu lần, liền hắn cũng có thể cách xa nhau vô tận xa khoảng cách xa cảm giác được, liền có thể chi đạo cổ hơi thở này mạnh mẽ. Ngồi ở hắn đối diện nguyên bản đang cùng Vô Cực lao tổ đánh cờ Nguyên Khánh lao tổ tự nhiên đồng dạng cũng cảm thấy cổ hơi thở này, trong ánh mắt hiện lên vẻ phức tạp, chậm rãi nói, thiên đôn này ao nhỏ cuối cùng là khó chứa Lục gia giao long á. Vô Cực lao tổ nghe vậy cũng không có tức giận, gật đầu nói, Lục thiếu chủ tu vi căn cơ thật sự quá sâu tăng thêm, thâm hậu đều làm người chấn kinh, bổn tọa đều tưởng tượng không ra hắn tuổi còn nhỏ như thế nào tích lũy như thế hùng hậu căn cơ, thế cho nên, một tấn chức quy chân cảnh. Tu vi tán phát ngoại trừ tới uy lực tại đây mạnh mẽ, loại uy lực này so sánh hắn xuất quan thời điểm, kỳ thật thực lực sợ là đều không kém hơn quy chân cảnh hậu kỳ cao thủ A. Nguyên Khánh lao tổ cười hắc hắc nói, như vậy suy đoán cũng chưa hẳn không thể, bất quá ngươi cũng không nên quên, Lục thiếu chủ không chỉ có riêng tu vi cảnh giới cao thâm, kia chiến lực cùng với che giấu át chủ bài, theo ta xem, thông thiên cảnh sơ kỳ đại năng hắn mặc dù vô pháp chiến thắng, cũng hẳn là có thể toàn thân trở ra. Vô Cực lao tổ bản Nguyên Khánh lao tổ lời thật sâu rung động một chút, lại tìm không được phản bác lý do, thậm chí ngay cả bản thân hắn đều có chút tin tưởng điểm này. Chưa có tiếp xúc qua Lục thiếu chủ người, vĩnh viễn vô pháp biết, vị Lục thiếu ưu này chủ tiềm lực đến cùng nhiều bao nhiêu, thủ đoạn có bao nhiêu, về phần cực hạn căn bản cũng không có người tham qua ngọn nguồn. Vậy vị đan tôn cũng là hảo nhãn lực, lại có thể thu được như vậy một vị kiểu loại yêu nghiệt đệ tử, khá tốt Lục thiếu chủ chiến lược mạnh mẽ, cũng không phải là tinh thông luyện đan một đạo. Bằng không thiên tài như vậy liền quá lãng phí. Ha ha, việc này liền không phải là chúng ta hẳn là quan tâm rồi, bất quá đợi Lục thiếu chủ xuất quan, Lục gia sợ là vừa muốn tới một hồi trắng trận chúc mừng, lúc trước Lục Thái Thương đột phá đến quy chân tuy để ta ngoài ý muốn, nhưng lão gia hỏa này tu luyện nhiều năm như vậy, đột phá cũng không phải cái gì khiến người ngoài ý sự tình, ngược lại là Lục Vũ, tiểu tử này chỉ dùng không được trăm năm đã đột phá đến quy chân cảnh, đây tuyệt đối là tu luyện giới vô số năm qua tu luyện đột phá tốc độ nhanh nhất rồi. Đương nhiên, Vô Cực lao tổ cùng Nguyên Khánh lao tổ không biết Lục Vũ chính là chuyển thế trọng sinh thân, bằng không bọn họ liền chưa chắc sẽ như vậy sợ hãi than, rốt cuộc có kiếp trước tu luyện ký ức tương trợ dưới tình huống, lấy được hiện tại thành tích như vậy tuy như cũ kinh diễm, nhưng là không coi là cái gì. Mà ở một chỗ khác, dưới mặt đất trong không gian, một khối linh ngọc tảng đá lớn điêu thành trên bệ đá, Đỗ Huyền Thành thời điểm này cũng mở mắt, nhìn về phía Lục gia Thiên Quỳnh Sơn phương hướng, tiểu tử này, rốt cuộc đến quy chân cảnh. Tốc độ này thật là làm cho người hâm mộ cùng ghen ghét ta, bất quá cũng tốt, như vậy lão phu trọng trách cũng liền nhẹ, cũng là chuyện tốt. Nói này, Đỗ Huyền Thành từ nhẫn chữ vật tử bên trong lấy ra một cái lóe ra cùng thanh quang phi kiếm, sau đó một đạo ấn quyết hạ xuống, rót vào thân niệm, sau đó hất lên, này phi kiếm trong chớp mắt hóa thành một đạo lưu quang đột nhiên biến mất, hứa nở dê lên chơi ý Quỳnh Sơn phương hướng bay đi. Đồng dạng chú ý đến Lục Vũ đột phá tin tức người đều nhao nhao làm ra đủ loại phản ứng, mà cơ hồ là trong thời gian ngắn nhất, Lục thiếu chủ đột phá quy chân cảnh, sắp xuất quan tin tức liền điên cuồng truyền khắp toàn bộ thiên đô, để cho vô số gần như đã lãng quên Lục Vũ tồn tại người lần nữa từ ký ức chỗ sâu trong nhớ tới. Lâm Giao, Tạ Thanh Nghiên, Tần Nhan Chân, Tử Yên bốn vị này Lục Vũ đạo lữ thời điểm này cũng theo sau lưng Lục Thái Thương, xa xa nhìn phía xa bế quan địa phương, trong nội tâm đều có chút khẩn trương cùng bất an, và những người khác kinh hỉ bất đồng, bọn họ càng nhiều là lo lắng Lục Vũ đang đột phá thời điểm, bị thiên kiếp gây thương tích. Phương vũ trụ này quy tắc chính là, mỗi tấn chức một cái đại cảnh giới, đều biết có một lần thiên kiếp hàng xuống, tu vi thủ đoạn cảnh giới ba người không đủ người, tất nhiên hội ở dưới thiên kiếp vẫn lạc. Tuy tứ nữ cũng đều tin tưởng, lấy Lục Vũ thực lực, đối mặt quy chân cảnh thiên kiếp, hẳn cũng có thể bình yên vượt qua, thế nhưng trong nội tâm hay là tránh không được khẩn trương. Hẳn là không có sao chứ, khẳng định không có chuyện gì đâu, không muốn loạn quan tâm, thực lực của hắn mạnh như vậy, thiên kiếp cũng không la mở gì đỡ cờ hắn. Chúng ta yên lặng theo dõi kỳ biến, sau đó tùy cơ ứng biến là được. Lúc này, bên trên bầu trời mây đen bắt đầu hội tụ, này mây đen diện tích thật sự là quá quảng đại, đem trọn cả phương xa vạn dặm thiên không đều hoàn toàn bao trùm, không có một tia dương quang có thể phóng xuống, từng đợt gió lạnh tại ở giữa thiên địa hội tụ, từ nhỏ biến lớn, sau đó hướng về trung tâm chỗ quét mà đi. Đồng thời trên không trung trong tầng mây từng đạo tử sắc lôi quang uốn lượn du động, nương theo chính là từng tiếng rung động linh hồn tiếng sấm. Trong thiên địa tất cả âm hế chi vật tại đây đạo sấm sét phía dưới đều trong chớp mắt hành quân lặng lẽ, nhỏ yếu một chút, trực tiếp ở nơi này tiếng sấm bên trong hôi phi yên diệt. Lục gia lão tổ Lục Thái Thương khoát tay chặn lại, ngay tại Lục gia chúng tu sĩ trước người không dưới một đạo phòng ngự, lấy hắn hiện giờ quy chân cảnh tu vi, chỉ cần không tới gần trung tâm chi địa, hoàn toàn có thể đủ đơn giản phòng ngự ở lôi kiếp uy lực còn lại. Bất quá dù vậy, những cảnh giới kia không đủ Lục gia tu sĩ thấy được cùng cảm nhận được trên không trung kia từng đạo tử lôi như cũ có một loại phát ra từ linh hồn run rẩy, trong mắt tràn đầy vẻ sợ hãi. Dưới hóa thần cảnh đều trở lại từng người động phủ đi thôi, nơi này không phải là các ngươi có thể ngốc. Thái Thương lão tổ thần niệm cảm ứng trung hậu mặt con em gia tộc mỗi một cao y đều là một bộ không chịu nổi bộ dáng, khẽ nhíu chân mày liền làm ăn tay háo đem những người này đưa đến xa hơn phía sau. Vốn hắn là muốn cho những cái này hậu bối đệ tử nhận thức một chút lôi kiếp uy lực, vì tương lai độ kiếp tích lũy kinh nghiệm, thế nhưng hiện tại xem ra, quy chân cảnh lôi kiếp uy lực hay là quá mạnh mẽ một ít, không phải là bọn họ có thể thừa nhận. Lúc này, từng đạo lôi quang bắt đầu từ trời rơi xuống, sau đó trực tiếp xuyên thấu qua bế quan cấm địa rời núi thể trở ngại, hướng về ở trong đó bế quan Lục Vũ bổ tới. Này sấm sét uy lực to lớn, số lượng nhiều, thậm chí thời gian duy trì chiều dài, đều làm tất cả mọi người tim và mật chiếc rung động. Thậm chí có chút tu sĩ đều muốn, nếu là mình tu luyện tới hóa thần cảnh hậu kỳ, dứt khoát hay là không muốn tấn chức quy chân cảnh A, loại trình độ này điên cuồng lôi kiếp, cũng chính là Lục thiếu chủ như vậy yêu nghiệt có thể thừa nhận được, đổi lại người, cho dù là cái quy chân cảnh cường giả lúc này cũng sớm đã bị đánh thành cho. Rất nhiều người đang nhìn đến lần này lôi kiếp, đều tại nội tâm sinh ra bóng mờ, mà đối với những thứ này lấy trường sinh làm mục đích tu sĩ mà nói, tâm cảnh vốn chính là bọn họ tối chỗ cường đại. Có rất ít có thể ảnh hưởng đến bọn họ tâm cảnh sự tình phát sinh, bây giờ lại có thể tại bọn họ trong nội tâm lưu lại bóng mờ, liền có thể chi đạo, bọn họ thấy tình cảnh là cỡ nào kinh khủng. Lục Vũ ngồi ở trên bồ đoàn, thần sắc bình tĩnh, cũng không có bởi vì rơi xuống từng đạo cuồng bạo thiên lôi mà có bất kỳ biến hóa, thậm chí cũng không có chủ động xuất thủ đi ngăn cản, liền như vậy người có từng đạo thiên lôi oanh kích ở trên người hắn, tối đa chính là đem chấn huyền tháp cùng vài món hộ thân pháp bảo phong ra, một từ tới suy yếu thiên lôi uy lực. Đây không phải Lục Vũ quá mức can dỡ, hoặc là căn bản cũng không quan tâm, mà là loại tình cảnh này kiếp trước liền trải qua một lần, hơn nữa thần hồn như cũng là kiếp trước trải qua lôi kiếp thần hồn, tuy lần này lôi kiếp uy lực có chỗ tăng cường, thế nhưng đối với hắn ảnh hưởng đã không lớn. Quy chân cảnh này lôi kiếp vừa bắt đầu rơi xuống thiên lôi là nhằm vào thân thể, lực phá hoại 10 phần, nhưng đến đằng sau rơi xuống thiên lôi, thì chủ yếu là nhằm vào tu sĩ nguyên thần, nếu là nguyên thần không chịu nổi, như vậy thân thể cường thịnh trở lại cũng là uổng công. Mà nguyên thần của Lục Vũ đã sớm tới thuần dương đẳng cấp, lại lấy thân thể tẩm bổ cùng bảo hộ, cho dù là lôi kiếp, cũng không sợ chút nào, đồng thời lấy phổ thông phương pháp, loại này nhằm vào nguyên thần thiên lôi cũng căn bản vô pháp ngăn cản, cho nên Lục Vũ dứt khoát an vị ở nơi nào, tùy ý lôi kiếp công kích, đồng thời mượn cơ hội này một bên chữa trị nguyên thần chịu tổn thương, một bên lấy sức thiên lôi rèn luyện nguyên thần. Lần này lôi kiếp trọn vẹn rằng có 3 ngày thời gian. Toàn bộ Lục gia Thiên Quỳnh Sơn trong trong ngoài ngoài đều vây đầy từ phía trên đều các nơi chạy tới tu sĩ, đồng thời cũng chứng kiến Lục thiếu chủ độ kiếp quá trình. Lôi kiếp này cũng quá mạnh, nếu là lao tử tương lai tu luyện tới hóa thần cảnh hậu kỳ, quy chân cảnh này lôi kiếp sợ là căn bản gây khó dễ a ngươi được chưa, tu luyện vài trăm năm, cũng mới động huyền cảnh tu vi, còn tu luyện tới hóa thần cảnh hậu kỳ, còn muốn độ quy chân cảnh lôi kiếp, ngươi có thể hay không vượt qua hóa thần cảnh lôi kiếp đều là hai kiểu nói. Thảo, Lão tử nói đúng là nói, thông khoái miệng, phải dùng tới ngươi ở đây nói rõ chỗ yếu sao, nếu không phục chúng ta đi xa điểm địa phương quyết đấu một bả, nhìn xem lão tử là không phải là hư danh nói chơi. Ngu ngốc, bởi vì Lục thiếu chủ sắp sửa xuất quan, Lục gia này Thiên Quỳnh Sơn phụ cận khắp nơi đều là cao thủ, hai người các ngươi động huyền cảnh còn dám ở chỗ này đắc chí, có phải hay không ngại đạt được không kiên nhẫn được nữa lan, lan xa ra.